Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 339, trả thù. Canh 5, Tứ Công Tử, Sở Ly ôm quyền, Tiêu Bạch Hạc ôm một cái quyền, ôn hòa, Sở Tổng Quan, chúng ta tán gẫu vài câu đi. Hắn chỉ trong biển hoa ương tiểu đình, hai người tiến vào tiểu đình, lụa trắng tung bay, tựa như ảo mộng. Sở Ly bỗng nhiên sinh ra một tia phiền muộn. Từ nay về sau, tòa này tiểu đình bên trong chính là trống rỗng. Tiêu Thi sẽ không lại xuất hiện. Hai người đứng lan can trước. Tiêu Bạch Hạc nhìn mênh mông hồ nước, thở dài. Sở Ly nói, Tứ Công Tử lần này trở về, còn muốn đi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đại ca nhất định phải ta lưu một đoạn tháng ngày. Tiêu Bạch Hạc lắc đầu than thở. Nhưng ta thực sự không am hiểu xử lý trong phủ những việc này. Nhị tiểu thư rời đi, tam tiểu thư bế quan, tứ công tử lại đi. To lớn quốc công phủ chỉ có đại công tử một người. Một cây làm chẳng lên non, đại công tử nhất định rất mệt rất khổ. Sở Ly lắc đầu than thở, tứ công tử vẫn là lưu lại giúp một chút đại công tử đi. Tiêu Bạch Hạc cười khổ nhìn hắn, đại ca nói, Sở Tổng Quản ngươi trí mưu tuyệt luân, có thể nhìn thấu lòng người, so với tam tỷ càng lợi hại. Đáng tiếc ta lại không bản lãnh như vậy, chỉ là đơn thuần vũ phu. Hơn nữa võ công cũng không tam tỷ mạnh, có thể nói kẻ vô tích sự. Sở Ly cười nói, tứ công tử có tứ công tử lợi hại, hà tất tự ti. Tiêu Bạch Hạc lắc đầu, ta rõ ràng chuyện nhà mình, ngốc ở trong phủ cũng không giúp đỡ được. Một người trí ngắn hai người trí trường, có cái yên tâm nhân thương lượng, so với mình một người mạnh hơn nhiều. Sở Ly nói, hơn nữa ngươi phải đi, nhị tiểu thư cũng không yên lòng. Nhị tỷ, Tiêu Bạch Hạc thở dài, hắn dùng sức lắc đầu một cái, lộ ra thống khổ vẻ mặt. Nhị tỷ rõ ràng có thể mặc kệ hôn ước, không cần hy sinh chính mình. Càng đáng hận chính là, nàng nguyên bản muốn hy sinh chính mình cho quốc công phủ một hơi, kết quả lòng người hiểm ác, trái lại cho quốc công phủ rước lấy đại họa. Nói vậy càng thống khổ chính là nhị tỷ đi. Chính mình thân là đường đường nam tử hán đại trượng phu, không thể đẩy lên quốc công phủ, nhưng phải để nhị tỷ một cô gái yếu đuối gả cùng kẻ thù. Không có so với này rất vô tình trào phúng cùng cười nhạo. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống cuồn cuộn tâm tư, lộ ra ấm áp nụ cười. Được rồi, ta sẽ lưu một trận, bồi bồi đại ca. Sở Ly lộ ra nụ cười. Tiêu Bạch Hạc nói, tam tỷ có khỏe không? Sở Ly nụ cười chậm rãi thu lại, than thở, nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư đều quá ngốc. Nhị tiểu thư vì quốc công phủ hy sinh chính mình, tam tiểu thư vì quốc công phủ cũng hy sinh chính mình, chém tình diệt tính. Tiêu Bạch Hạc nói, tam tỷ quá không được. Tam tiểu thư bây giờ đã đột phá thiên ngoại thiên, chính truy tìm thiên thần cảnh. Sở Ly lắc đầu nói, Cư Thẩm tiền bối nói, rất có hy vọng. Tiêu Bạch Hạc nhẹ nhàng gật đầu, nhìn mênh mông hồ nước, hai tay nắm chặt, nắm đấm gân xanh ẩn động, lụa trắng nhẹ phẩy, hồ phong từ từ. Hai người đứng lan can trước trầm mặc không nói, đón dâu một phen náo nhiệt. Sở Ly không đi tham dự. Tiêu Thi thật muốn thành gả thành người khác phụ, cho dù biết rõ là giả, hắn tâm tình nhưng phức tạp cực điểm, chính mình cũng không nói được, thực đang không có tâm tình đến xem. Mắt không gặp tâm không phiền, Tiêu Thi phượng quan khăn quàng vai, khác nào tiên tử hạ phàm, chậm rãi tiến vào 16 nhấc đại kiệu, ở người ta tấp nập vây xem bên trong, chậm rãi ra Sùng Minh Thành. Sở Ly cùng Triệu Khánh Sơn Lỗ Đông Lâu sớm chạm ở ngoài thành chờ đợi. Lần này, Triệu Khánh Sơn cùng Lỗ Đông Lâu đồng thời hộ tống Tiêu Thi đi An Vương Phủ. Đến An Vương Phủ sau, bọn họ lại trở về quốc công phủ. Quốc công phủ thiên ngoại thiên cao thủ chỉ có Sở Ly một người mà thôi. Sở Ly lần này tiến vào Vương Phủ, chỉ dẫn theo Dương Như cùng Tiết Lăng hai người đi vào. Tưởng Hòe trước tiên không đi vào, miễn cho xảy ra bất trắc. An Vương bây giờ đối với hắn hận thấu xương, một khi Tưởng Hòe hắn theo đồng thời đi vào, nhất định phải bị thiên nộ. chính mình là nhất phẩm thị vệ, cấp bậc tôn sủng, An Vương không có hoàn toàn chắc chắn sẽ không nắm chính mình làm sao. Tưởng Hoè nhưng là không được, An Vương chân muốn làm khó dễ, Tưởng Hoè không có sức phản kháng, chỉ có thể chậm một chút lại tiến vào. Ai, tổng quản, một mình ngươi vào phủ, có thể được không? Triệu Khánh Sơn thở dài, ta cùng lão Lỗ theo một khối vào đi thôi. Lỗ Đông Lâu vội vàng gật đầu, chính là, to lớn một vương phủ, tổng quản một mình ngươi, sợ là sẽ phải bị cô lập lên. Sở Ly cười cợt, An Vương nhất định sẽ trả thù, ta một thân một mình, cũng không cái gì kẽ hở, hắn không làm gì được, các ngươi muốn đi vào, quá nguy hiểm, thực sự là khổ tổng quản. Triệu Khánh Sơn cùng Lỗ Đông Lâu lắc đầu không ngớt, bọn họ ngẫm lại cũng đau đầu. Sở Ly nói, này một đường sẽ không thái bình, hai vị nhìn thấy thích khách phải cẩn thận, tuyệt đối không nên xông lên, thấy tình thế không ổn liền chạy. Hai người ha ha nở nụ cười. Sở Ly nghiêm mặt nói, chỉ sợ An Vương quyết tâm muốn giết tiểu thư. Giết tiểu thư, đẩy lên môn phái võ lâm trên người, hắn là có thể bình yên thoát thân. Phải, hai người trầm giọng nói. Sở Ly nói, ta sẽ tranh thủ mang theo tiểu thư đi trước, các ngươi đừng lộ kẽ hở. Hai người vội vàng gật đầu. Sở Ly đối với bọn họ không quá lo lắng, kinh nghiệm giang hồ chu đáo, hơn nữa mang theo kỳ nguyên đan. Còn nữa nói, thật muốn không ổn, trực tiếp phát tín hiệu, sẽ có người tiếp ứng. Đang nói chuyện công phu, An Vương vui sướng đoàn người chậm rãi tới gần, nghi trượng ở trước, mặt sau là diễn tấu sáo và trống. Sở Ly dắt ngựa, đón nhận An Vương đội ngũ, trực tiếp đến 16 nhấc đại kiệu bên cạnh. Triệu Khánh Sơn cùng Lỗ Đông Lâu đến một bên khác. An Vương ngồi ở trên lưng ngựa, lạnh lùng quét một chút Sở Ly, làm bộ không thấy. Bây giờ hắn mỗi liếc mắt nhìn Sở Ly, đều cảm thấy không thoải mái, hận không thể trừ chi mà yên tâm. Chờ đi ra hai dặm, đoàn người tản đi, nghi trượng lần thứ hai thu hồi đến, đội ngũ tăng nhanh tốc độ tiến lên, tranh thủ mau chóng chạy về thần đều. Đi tới vào buổi trưa, mọi người đình ở một tòa dịch trong đình. Sở Ly đi tới tiểu đình, ôm quyền nói, điện hạ, nhị tiểu thư có một chuyện muốn nhờ. Nói, An Vương chính ăn lương khô, bình tĩnh nhìn hắn. Sở Ly nói, này một đường sẽ không yên tĩnh, tiểu thư muốn theo ta đi trước một bước. Sở tổng quản, cái này không hợp quy củ chứ. Mạnh chấp lạnh nhạt nói, nhị tiểu thư đã ra cửa, xem như là chúng ta vương gia người, có thể nào không cùng đường. Sở Ly quét hắn một chút, tiếp tục nhìn về phía An Vương, điện hạ sẽ không lại mai phục một đội người tay, chờ phục kích tiểu thư chứ. Làm càn, Trịnh Lập Đức bỗng nhiên biến sắc, đoạn quát một tiếng. Sở Ly ôm một cái quyền, nghiêm mặt nói, tiểu thư thân thể mảnh mai, cũng chịu không nổi như vậy chạy đi, kính xin điện hạ thương cảm, ta như không đồng ý, thật giống tâm mang ý xấu tự. An Vương bình tĩnh nói rằng, được rồi, chỉ cần ở tiến vào thần đều trước, tiến vào bên trong kiệu là tốt rồi, muốn làm sao đi liền đi như thế nào đi. Đa tạ vương gia. Sở Ly ôm quyền thi lễ. An Vương vung vung tay, chẳng muốn nhiều lời. Điện hạ, Mạnh Chấp không phục kêu lên tức giận, sao có thể như vậy dung túng hắn. An Vương cười nhạt, không cần phải để ý tới, do bọn họ đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Vâng, Mạnh Chấp nhìn ra An Vương nội tâm phẫn nộ, nhưng ở mạnh mẽ ngột ngạt, biết chắc là nhiều lời. An Vương nhìn về phía 16 nhấc đại kiệu, lộ ra một vệt nụ cười. Mặc cho Sở Ly có thể rời sông lấp biển, chỉ cần đem Tiêu Thi khống chế lại, hắn liền trốn không thoát lòng bàn tay của chính mình. Giết hắn dễ như trở bàn tay. Tiêu Thi chỉ là cái không biết võ công cô gái yếu đuối. Chính mình đường đường thiên ngoại thiên cao thủ, có chính là biện pháp dằn vặt nàng. Đến vào buổi tối, ở trên người nàng muốn đem trước cừu hận cũ một luồng não tìm trở về, làm cho nàng biết mình lợi hại. Nghĩ tới đây, An Vương có một tia không tên trả thù vui vẻ. Sở Ly như vậy trung thành tuyệt đối, Tiêu Thi xinh đẹp như vậy, Nói hắn đối với Tiêu Thi một điểm tình ý không có. Không ai tin tưởng, chỉ cần có tình, vậy thì tốt nhất. Hắn hận không thể hiện tại liền đem Tiêu Thi giải quyết tại chỗ. Muôn vàn đùa bỡn, tất cả trà đạp, đặc biệt muốn ở Sở Ly trước mặt, để hắn cảm nhận được cái gì là sống không bằng chết. Tức giận đến thổ huyết. Hắc, chỉ cần vào động phòng, Tiêu Thi còn không chính mình đồ chơi. Sở Ly lợi hại đến đâu, còn không phải đàng hoàng nghe chính mình. Bằng không, ngay ở Tiêu Thi trên người tìm trở về, liều mạng dằn vặt Tiêu Thi, xem Sở Ly có phục hay không thiếp. Nghĩ tới đây, hắn lộ ra vẻ tươi cười, nhìn theo Sở Ly cùng Tiêu Thi bồng bềnh rời đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.